Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 083. Kim đan nhân ma, kia mười mấy khỏa liệt diễm lưu tinh. Sơ từ Mặc Vân bên trong rớt xuống lúc, còn chỉ nắm đấm lớn nhỏ. Nhưng theo bọn chúng tật rơi mà xuống. Theo bọn chúng cách phi thiên lâu thuyền càng ngày càng gần. Bọn chúng thể tích cũng không ngừng bành trướng, ngắn ngủi mấy tức, kia mười mấy khỏa liệt diễm lưu tinh đều trở nên lớn như ốc xá, dù cho lâu thuyền thể tích khổng lồ, giống như núi nhỏ, như bị cái này mười mấy khỏa liệt diễm lưu tinh đập chúng. Cũng thế tất chia năm xẻ bảy, giữa trời giải thể, lúc này, một đầu kỳ hình trường thương chợt từ lâu thuyền bên trên tiêu xạ mà ra. Kia kỳ hình trường thương toàn thân xương bạch, cán thương gập ghềnh, nhìn xem tựa như là từ một đầu xương cột sống đúc thành. Đầu thương cũng so như răng nanh, thương anh càng giống như một loại nào đó sinh vật sợi râu. Này kỳ hình trường thương vừa mới bay ra, liền có trận trận long ngâm vang lên, tiếng long ngâm bên trong. Kỳ hình trường thương thân thương bành trướng, không ngừng biến lớn. Đảo mắt liền biến thành một cây dài ba trượng đại thương. Đồng thời trên thân thương bạch quang nở rộ, quang ảnh giao thoa ở giữa, lại hiển hóa ra một đầu hơi mờ bạch vảy giao long hư ảnh. Lấy cán thương vì sống lưng, lấy đầu thương vì răng, lấy thương anh vì cần. Rất sống động, giống như chân thực. Này kỳ hình trường thương chính là Triệu Mục Dương kim đan cảnh pháp bảo. Lấy giao long sống lưng, giao long răng, giao long dâu hợp luyện mà thành, giao long diệt. Cao vút thiết huyết tiếng long ngâm bên trong, giao long diệt, xông lên trời không, nghịch tập mà lên, chỉ một kích, liền đem vào đầu một viên sao băng oanh thành mảnh vỡ. Về sau nó tại không trung liên tục xuyên qua, linh động vô cùng vừa đi vừa về đâm tới, mỗi một kích đều có thể đem một khỏa lưu tinh đánh tan. Lâu thuyền trước bong tàu bên trên, Triệu Mục Dương gánh vác hai tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lấy thần niệm khống chế giao long diệt, dần dần đánh tan liệt diễm lưu tinh. Có còn sót lại lưu tinh mảnh vỡ thiêu đốt lên hạ xuống từ trên trời, nhưng lâu thuyền sớm đã dâng lên kim sắc vòng bảo hộ, đem lâu thuyền chỉnh thể bao phủ ở bên trong. Lưu tinh mảnh vỡ nện ở kim sắc vòng bảo hộ bên trên, ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nhấc lên. Liệt diễm lưu tinh thốt nhiên đột kích, Triệu Mục Dương dù kịp thời chặn đường, nhưng hắn mày rậm khóa chặt, nhìn tuyệt không có chút buông lỏng. Không đem ẩn thân trong mây yêu ma bắt tới, trận này tập kích liền còn chưa xong. Đợi đến giao long diệt đem mười mấy khỏa liệt diễm lưu tinh hết thảy đánh tan, Triệu Mục Dương đột nhiên đưa tay một chỉ, giao long diệt ngang nhiên trường ngâm, hướng về lưu tinh đến chỗ, kia giống như đen nhánh dãy núi Mặc Vân tầng bên trong đánh tới. Ngay tại giao long diệt sắp sửa đột nhập tầng mây lúc, Triệu Mục Dương đột nhiên biến sắc, dương đông kích tây, không kịp triệu hồi giao long diệt. Hắn thân hình đột nhiên hóa kim quang, trong chớp nhoáng bay khỏi trước bong tàu, hướng về đáy thuyền bay đi. Nhưng mà hắn phản ứng dù nhanh, nhưng yêu ma sớm có dự mưu. Ngay tại hắn vừa vặn phi độn đến đáy thuyền lúc, một đầu toàn thân phủ kín vảy đen, trán sinh vặn vẹo sừng thú, cơ bản còn có thể nhìn ra hình người yêu ma, hai tay chồng lấy kim sắc vòng bảo hộ ngoại tầng, ngửa đầu hướng về phía hắn quỷ dị cười một tiếng, sau đó ầm vang bạo tạc. Kia phảng phất núi lửa bộc phát uy lực cực lớn, khiến Triệu Mục Dương cái này thân kinh bách chiến đại tướng cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Kim đan nhân ma, đường đường kim đan cảnh giới nhân ma, vì sao qua loa tự bảo? Dù trong lòng cực độ không hiểu, nhưng thời gian đã không dung Triệu Mục Dương có chút chần chờ. Lâu thuyền kim sắc vòng bảo hộ, ngay cả kim đan trung kỳ tu sĩ công kích đều có thể ngăn trở vài chục lần, nhưng kia kim đan cảnh nhân ma xả thân tự bảo phía dưới. Uy lực to lớn, chí ít mấy lần tại kim đan trung kỳ tu sĩ bình thường một kích. Bực này uy lực, lấy điểm phá diện phía dưới, lâu thuyền vòng bảo hộ làm sao có thể cản. Triệu Mục Dương bằng nhanh nhất tốc độ, cởi xuống trên lưng huyết sắc áo choàng, vung tay lắc một cái, kia áo choàng nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành một bức huyết sắc cự màn, đem trọn chiếc lâu thuyền dưới đáy bao khỏa ở bên trong. Cùng lúc đó, kim đan nhân ma tự bảo uy lực đã như lửa núi lúc bộc phát, từ miệng núi lửa phun ra nham tương, hung hăng đánh vào kim sắc vòng bảo hộ bên trên. Kim sắc vòng bảo hộ chỉ chống đỡ hai cái nháy mắt, liền tại núi lửa bộc phát cuồng bạo xung kích hạ ầm vang tóe nát, hóa thành đầy trời kim vũ dương dương vẩy xuống. Cuồng bạo xung kích dư thế không kiệt, vừa hung ác xung kích tại lâu thuyền dưới đáy, dù là có Triệu Mục Dương huyết sắc áo choàng bảo hộ, lâu thuyền cũng là đi lên trùng điệp nhảy một cái, đáy thuyền phát ra liên tiếp dày đặc chói tai vật liệu gỗ tiếng vỡ vụn. Tiếp theo bỗng nhiên chìm xuống, một đầu đâm về mặt đất. Triệu Mục Dương lấy huyết sắc áo choàng hóa thành huyết sắc cự màn bao khỏa đáy thuyền. Mình thì bay đến thuyền thủ phía dưới, hai tay lấy kình thiên chi thế, hướng lên hung hăng khẽ trống, lên, quát tháo âm thanh bên trong. Triệu Mục Dương song trưởng kim quang giận phun, pháp lực mãnh liệt mà ra, hóa thành hai con kim quang cự thủ, ra sức nâng đáy thuyền. Oanh, lâu thuyền lại là chấn động, Triệu Mục Dương cũng là toàn thân chấn động, cái eo bỗng nhiên khẽ cong, lên, lại một tiếng quát lớn. Triệu Mục Dương eo sống lưng đột nhiên thẳng tắp, cắn răng nâng lâu thuyền, rốt cục ngừng lại nhanh chóng hạ xuống chi thế, nâng lâu thuyền vững vàng hướng về mặt đất, đồng thời, giao long diệt, xoay quanh bay múa tại lâu thuyền phía trên, đề phòng khả năng đến từ bầu trời tập kích. May mà bầu trời bên trong, tuyệt không lại có công kích đánh tới, khiến Triệu Mục Dương có thể nâng lâu thuyền bình yên rơi xuống đất. Lâu thuyền chạm đất về sau, Triệu Mục Dương thở ra một ngụm chọc khí, hơi chút điều tức, thu hồi huyết sắc áo choàng, bay trở về lâu thuyền bong tàu. Chỉ thấy Dương Thiếu Bằng, Yến Cửu, Hàn Thải Tân chờ môn hạ đệ tử cùng Nghê Khôn đều đã đi vào bong tàu phía trên, từng cái khoác chỉnh tề, phát ra pháp khí, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sư phụ, trên thuyền chủ pháp trận cùng hai tòa dự bị pháp trận đều đã phá diệt, lâu thuyền đã vô pháp phi hành, phòng ngự trận pháp cũng đã tổn hại, trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị. Một vị phụ trách điều khiển lâu thuyền trận pháp đệ tử vội vã bẩm báo. Là ta chủ quan, Triệu Mục Dương mày rậm khóa chặt, trầm giọng nói ra, không nghĩ tới lại sẽ có kim đan nhân ma. Trước chơi lừa gạt Dương Đông kích Tây, tiếp theo xả thân tự bảo, xung kích lâu thuyền, cái gì, kim đan nhân ma tự bảo. Dương Thiếu Bằng chờ đệ tử tất cả giật mình, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, Nghê Khôn đều kinh ngạc một dương mi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Vạn yêu quật bên trong yêu ma, dù hình thái khác nhau, nơi phát ra không đồng nhất, nhưng nói tóm lại, chỉ có hai loại, một loại là đến từ yêu ma uyên, chân ma. Một năm trước, Nghê Khôn liền từng cùng chân ma đánh qua một lần quan hệ, mặc dù chỉ là chân ma, nhiều mắt ma, một con mắt. Một loại khác, chính là bị yêu ma uyên ma khí ăn mòn mà thành bản thổ yêu ma. 3000 năm trước, vị kia chân tiên tiền bối, cùng một đám tiền bối đại tu, xâm nhập vạn yêu quật, đem lúc ấy vạn yêu quật bên trong tất cả cường đại yêu ma đánh giết không còn, cũng bày ra 9 tòa chân tiên đại trận, trấn áp lại vạn yêu quật ma khí tiết điểm. Cái này không chỉ có cực lớn trì hoãn vạn yêu quật khuếch trương tốc độ, còn khiến cho vạn yêu quật bên trong bản thổ yêu ma trưởng thành hạn mức cao nhất, nghiêm trọng nhận hạn chế, rất khó xuất hiện qua tải cường đại yêu ma. Trên cơ bản kim đan thực lực chính là cực hạn, nguyên anh thực lực, bản thổ yêu ma, 2000 năm đến đều không có xuất hiện qua bao nhiêu. Mà chân tiên tiền bối cùng đại tu nhóm cuối cùng lại xả thân hiến tế, phong ấn lại yêu ma uyên kết nối vạn yêu quật lớn nhất ma khí tiết điểm, khiến cho yêu ma uyên bên trong, chân ma, cũng rất khó giáng lâm đến vạn yêu quật. Càng là cường đại chân ma, liền càng là khó mà giáng lâm. 2000 năm đến, trung thổ tiên đạo tiền bối trấn thủ vạn yêu quật, cố nhiên tổn thất nặng nề, cường giả tàn lùi, nhưng mỗi một vị cường đại tiền bối tu sĩ vẫn lạc, cũng thường thường có thể đổi rơi đại lượng cường đại yêu ma. Cái này khiến vạn yêu quật bên trong, kim đan thực lực trở lên, nguyên anh thực lực trở xuống yêu ma, số lượng tương đối nhân loại tu sĩ, cố nhiên nhiều đến kinh người, nhưng tương đối hải lượng đê giai yêu ma, tỷ lệ thì từ đầu đến cuối không cao. Nếu không phải như thế, lấy trung thổ thiên địa ngày càng sụp đổ, tu sĩ cảnh giới càng ngày càng thấp, tu hành tài nguyên ngày càng thiếu thốn ác liệt tình trạng, căn bản không có khả năng chống đỡ 2000 năm lâu. Sớm bị yêu ma công phá 9 tòa chân tiên đại trận, khiến vạn yêu quật phi tốc khuếch trương, thôn phệ thiên địa, kim đan thực lực trở lên yêu ma tỷ lệ không cao, lại có trí tuệ, thiên nhiên chính là thống lĩnh cấp khác đại yêu ma, mà nhân loại tu sĩ sa đọa mà thành nhân ma. So với còn lại yêu ma, lại phá lệ xảo trá ham sống, bị ép đến tuyệt cảnh về sau, hướng nhân loại tu sĩ dập đầu cầu xin tha thứ tiền lệ đều có. Sao có thể tùy tiện từ bỏ xa so với nhân loại kim đan kéo dài mấy lần tuổi thọ. Giống tử sĩ đồng dạng, không nói hai lời liền xả thân tự bảo. Chính bởi vậy, Triệu Mục Dương mới có thể trúng kế mắc lừa. Nếu không, nếu là kia kim đan nhân ma chỉ là bình thường tập kích, lấy Triệu Mục Dương chi năng, cho dù muốn bảo hộ lâu thuyền, khó mà đem đánh giết, cũng có thể đem nhẹ nhõm đánh lui, đoạn không về phần để phá hủy lâu thuyền pháp lực vòng bảo hộ, phá hủy lâu thuyền phi hành pháp trận. Giờ phút này, lâu thuyền chẳng những một chủ phó nhì ba tòa phi hành pháp trận hủy hết, bản thân kết cấu cũng bị thương nặng, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng chữa trị. Muốn chữa trị thân tàu cùng pháp trận, chí ít cần 3 ngày. Triệu Mục Dương thần niệm quét qua, liền đã biết lâu thuyền tổn hại tình trạng. Thần sắc ngưng trọng nói ra, bản tông tân tấn đệ tử vãng lai linh quáng lịch luyện, mỗi 10 năm mới có một lần. Thời gian đều chọn tại ma khí thung lũng kỳ, mỗi lần đi tới đi lui đường thuyền cũng đều không giống nhau. Đều là từ dẫn đội kim đan ngẫu nhiên lựa chọn, rời đi linh quáng về sau, sẽ còn dương động một trận, cho đến xác định không có trí tuệ yêu ma giám thị, mới có thể định ra trở về đường thuyền, lại trở về trên đường. Đường rẽ không ít, có thể tùy thời cải biến hướng đi. Còn nữa, cho dù có cái gì quỷ dị yêu ma, có thể giấu giếm được thần niệm của ta, một đường tiềm hành, theo đuôi giám thị, nó lại như thế nào kịp thời truyền lại tin tức. Vạn yêu quật bên trong, hoàn cảnh phức tạp, địa từ hỗn loạn, có nhiều tuyệt địa, cấm địa, vượt qua 100 dặm, liền ngay cả kim đan đều không thể viễn trình đưa tin. Như thế ẩn mật, rất nhiều hạn chế, tự khai bắt đầu linh quáng lịch luyện, đến nay 100 năm, trước đó 9 đời đệ tử, đều không bị yêu ma thành công phục kích qua, lần này tại sao lại bị yêu ma tìm đúng đường thuyền, sớm mai phục. Hắn lời nói này, cũng không phải là muốn hướng ai chất vấn, chỉ là tại chỉnh lý trong lòng nghi hoặc, ý đồ tìm tới manh mối. Dương Thiếu Bằng trần chờ nói, sư phụ, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên đụng phải. tuyệt sẽ không là ngẫu nhiên đụng vào. Triệu Mục Dương ngưng trọng lắc đầu. Ta cùng kia kim đan nhân ma chiếu qua một mặt, nụ cười của nó phi thường quỷ dị, giống như là đang cười nhạo ta, lại giống là âm mưu được như ý tự đắc. Lại nói, kim đan nhân ma chính là thiết kế âm mưu, há lại sẽ cam làm tử sĩ. Việc này quỷ dị, tất có kỳ quặc, lâu thuyền hư hao, chúng ta đã mất đi phòng hộ, tuyệt không thể tại giã ngoại lưu lại ba ngày lâu. Truyền ta lệnh, sở hữu người xuống thuyền, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ đi bộ trở về Huyền Dương Thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.